thích ta khó lắm sao? Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Thử Tịnh rất ít không chào hỏi mà về nhà. Nhiều nhất chính là Úc Thanh gọi mấy cuộc điện thoại tới. Nàng mới đáp lại một lần. Mấy tháng này đúng là nhiều lần trở về. Úc Thanh cùng Hà Mục Viện tuy rằng không có chuẩn bị gì, thế nhưng nhìn thấy hai hài tử vào cửa bộ dạng vẫn thật cao hứng. Đúng là cận xương có chút không dễ chịu. Nàng đem quà tặng đã mua trước đó thả xuống. Hà Mục Viện nói không ngừng. Tới thì tới đi, mang lễ vật làm gì? Trong lúc nói chuyện đồng thời từ trên tay cận xương tiếp nhận đồ vật, quay đầu đặt ở trên khay trà. Úc Thanh bưng hai chén nước trà đi ra. Ngồi một chút ngồi, tựa hồ về nhà không phải nữ nhi, mà là khách nhân. Úc Tịnh cùng cận xương đối mắt liếc nhìn lẫn nhau. Mâu sắc kiên định, Úc Thanh nhẹ nhàng thông cổ họng, nói rằng, sao vậy, ngày hôm nay nghĩ như thế nào mà quay về nhà, nói chuyện không khỏi có mấy phần chế nhạo. Cuối tuần hắn được nghỉ, bình thường ban ngày sẽ ở trong công viên đi dạo, ngồi một chút tìm người cùng chơi cờ. Hôm nay chủ nhật khí nóng, hắn mới không có đi ra ngoài, vừa vặn liền đụng tới Tử Tịnh trở về. Hà Mục Viện ngồi ở bên cạnh Úc Thanh, ngẩng đầu nhìn cận xương hỏi. Tiểu xương, mẹ ngươi hồi trước nói cho ngươi đi du thắng, ngươi hiện tại đi rồi sao? Cận xương quy củ lắc đầu, đáp, không có. Hà Mục Viện theo bản năng nhíu mày, giống như bất mãn với cách làm của cận xương. Sắc mặt nàng thoáng lạnh xuống. Tiểu xương a, không phải mợ nói giúp mẹ ngươi, ngươi cũng biết, nàng từ nhỏ đến lớn lôi kéo ngươi không dễ dàng. Lần này thật vất vả mới có cơ hội trở lại, ngươi cũng không thể lại tùy hứng như thế. Dù sao chuyện lúc trước đều đã qua lâu như vậy, nên quên liền quên đi, sau này mới là quan trọng. Tiền a, mới là quan trọng nhất. Cận xương giật nhẹ khóe miệng, không có trả lời, vẻ mặt lãnh thanh, khuôn mặt nàng nguyên bản có vài phần uy nghiêm, chấn đến Hà Mục Viện nhất thời quên mất phải tiếp tục khuyên. Úc Tử Tịnh nhợt nhạt nhấp một miếng nước trà, quay đầu đối với Úc Thanh nói rằng, ba, còn nhớ trước đây không lâu ta và các ngươi nói, muốn dẫn đối tượng quay về cho các ngươi nhìn không? Úc Thanh cùng Hà Mục Viện hai mắt phút chốc sáng lên. Hai người liếc nhìn nhau. Úc Thanh cười đặc biệt hòa ái. Có nhớ, là đồng sự của ngươi sao? Ngươi ở nơi nào a? Gia đình tình huống thế nào? Có phải là muốn mang về cho chúng ta nhìn? Hà Mục Viện cũng khó có được cao hứng. Vậy đợi lát nữa chúng ta đi mua chút đồ ăn trở về. Nàng đuôi lông mày mang theo sắc mặt vui mừng. Lường trước nếu là đồng sự của Úc Tử Tịnh, nói vậy cũng là bác sĩ, vậy gia cảnh chắc chắn sẽ không quá kém. Lúc trước nàng cùng Úc Thanh đàm luận quá, sống chết đuổi theo Dương gia bên kia như vậy cũng không được, còn không bằng trước tiên buông tay, chờ Úc Tử Tịnh dẫn theo người quay về nhìn một chút. Nếu như thỏa mãn, liền định ra. Nếu như không hài lòng, lại tìm lại từ đầu. Ngược lại y theo Tử Tịnh nhân phẩm như vậy, tìm người có tiền sẽ không thành vấn đề. Úc Tử Tịnh cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, nghe câu hỏi của Úc Thanh xong nắm chặt tay cận xương, mười ngón tương khấu, sắc mặt bình tĩnh đối với Úc Thanh nói rằng, ba, đối tượng của ta chính là cận xương. Lạch cạch, là âm thanh của chén trà rơi xuống. Hà Mục Viện há to mồm, nháy mắt đối với Úc Thanh nói rằng, nàng vừa nói cái gì? Úc Thanh không có để ý tới cái chén vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên đứng lên không dám tin tưởng cúi đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu xương, các ngươi là đang trêu chọc chơi đùa chúng ta sao? Úc Tử Tịnh vẻ mặt bình tĩnh. Cận xương cũng mặc cho Úc Thanh cùng Hà Mục Viện đánh giá. Nàng ngồi đoan chính, thấy Úc Thanh phát sinh nghi vấn, mở miệng trả lời, cứu cô Úc, ta cùng Tử Tịnh không phải đang trêu chọc chơi, ta yêu thích nàng, muốn cùng với nàng. Nàng nói ba chữ Úc Tử Tịnh ánh mắt cũng nhu hòa đi không ít. tay cũng dùng sức nắm lấy mu bàn tay của Úc Tử Tịnh. Hoàn toàn là một bộ dạng thân mật. Úc Thanh bị ca một trên thích máu nóng khắp người xông lên trán. Hắn một tay chỉ vào cận xương, đầu ngón tay run rẩy. Ngươi, sững sờ nửa câu nói cũng không nói ra được. Hắn tức giận tay phủ L3N ngực, TH ở dốc đều lao lực. Lão Úc ngươi làm sao? Lão Úc, Hà Mục Viễn cũng bị tức giận không nhẹ. Nhưng đến cùng nàng cũng không có dễ dàng kích động như Úc Thanh. Nhìn nam nhân của mình tức giận đến đứng không được, nàng trắng mặt, vội vàng đỡ Úc Thanh ngồi xuống, giúp hắn vuốt thuận hô hấp, đồng thời trách cứ Úc Tử Tịnh. Tử Tịnh, ta cho ngươi biết, chuyện này không thể. Úc Thanh được nàng đỡ ngồi xuống, khí tức vẫn còn bất ổn. Úc Tử Tịnh lo lắng hô, ba, cút. Úc Thanh chỉ về phương hướng cửa, người cút cho ta. Hắn khí thế hùng hổ giống lên một câu, sau đó sắc mặt đỏ lên, hai tay run rẩy không ngừng, hít sâu mấy cái mới chậm rãi bình phục. Úc Tử Tịch không để ý hắn nói chuyện, chỉ kéo tay cận xương đứng trước mặt Úc Thanh. Ba, ta biết chuyện này trong lúc nhất thời ngài không chịu nhận, nhưng ta cùng cận xương sẽ cho ngài thời gian chậm rãi tiếp thu. Nếu như ngài gần đây không muốn nhìn thấy ta, không sao, chờ ngài hết giận chúng ta lại trở về. Úc Thanh một tay vỗ vỗ ngực, thấy hai người còn đứng tại chỗ, hắn tức giận cầm lấy cái chén trên khay trà liền ném về phía Úc Tử Tịnh. Úc Tử Tịnh nhìn cái chén đập tới, không có di chuyển, vẫn là cận xương nhìn không được. Đột nhiên đưa tay kéo nàng vào trong lòng, dùng thân thể giúp nàng chặn chén xứ lại, dầm một tiếng. Lần này rơi chia năm xẻ bảy. Hà Mục Viện liếc mắt nhìn hai người, không nghe cha ngươi nói thế nào sao? Các ngươi còn chưa cút, còn không biết xấu hổ. Úc Tử Tịnh sắc mặt đều không thay đổi, vẫn nhẹ như mây gió, chỉ nắm thật chặt tay cận xương, sau đó cúi đầu. Vậy chúng ta trước đi trước. Cận xương nhìn đỉnh đầu của nàng, đầu quả tim đau đến khó chịu. Ngay lúc Úc Tử Tịnh đã đi ra ngoài một bước, cận xương lại kéo nàng trở về, trực tiếp đem nàng ấn vào trong lòng. Quay đầu, màu sắc bình tĩnh thâm trầm, ngữ khí cũng ép tới trầm thấp. Nàng nói, cứu cô Úc, ngài nên nghĩ như vậy. Không cho phép, ta có thể cho càng nhiều đây. Úc Thanh cấp tốc ngửa đầu nhìn cận xương, hắn đỏ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nguyên bản ánh mắt là thịnh nộ đột nhiên tiêu tan, giống như bị người nói trúng tâm sự, tim cũng đập nhanh thêm mấy phần. Ngươi, lần này không phải tức giận, mà là sợ hãi. Cận xương biết ý tưởng chân thật của hắn dưới lớp mặt nạ này, biết hắn muốn cái gì. Cái ý niệm này chợt lóe lên, nhìn hai mắt cận xương không mang theo ý cười, hắn vẫn cắn răng quát, các ngươi cút cho ta. Thế là Úc Tử Tịnh cùng cận xương song song cút khỏi Úc ra. Vừa ra cửa, Úc Tử Tịnh liền sờ phía sau lưng của cận xương. Còn đau không? Vừa rồi Úc Thanh tức giận, ra tay chắc chắn sẽ không nể mặt. Nghe được âm thanh cái chén nện ở phía sau lưng cận xương, làm Úc Tử Tịnh sững sờ đến trắng mặt. Cận xương lắc đầu, không có chuyện gì, cũng không tính là tiểu thương. Thật không có chuyện gì. Câu nói cuối cùng kia của nàng, nàng lo lắng nhìn sắc mặt của Úc Tử Tịnh, cân nhắc tìm từ sau đó mới mở miệng. Tử Tịnh, vừa rồi ta cùng cứu cứu. Ta biết. Úc Tử Tịnh chậm rãi thở dài. Cận xương, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lần trước chuyện của Tô gia, nếu không là hắn ngầm đồng ý, Tô gia dám to gan như vậy sao? Sau đó trả về tác hợp ta với Dương gia. Ta biết tâm tư của bọn họ. Nếu nói là trước đây không biết, cũng chỉ là lừa mình dối người không muốn biết mà thôi. Truy cứu sâu hơn một chút, từ lúc bọn họ không chút do dự dùng chính mình đổi lấy một căn nhà ở trường học bắt đầu, nàng liền biết rồi. Nhưng dù nàng biết rõ ràng, cũng muốn lưu luyến một phần sưởi ấm, Úc Thanh cùng Hà Mục Viện không giống nhau. Hắn đối với mình lúc nào cũng hòa ái, cười híp mắt, thời thời khắc khắc đóng vai một người cha chi tâm. Vậy là được rồi, nàng lưu luyến cũng chỉ là một phần sưởi ấm như hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng không nghĩ sẽ sống như vậy hết đời. Cận Xương đau lòng nắm tay nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng. Muốn đi đâu? Ta bồi ngươi. Úc Tử Tử suy nghĩ một chút. Chúng ta đi nhìn bác sĩ Kỳ đi. Dù sao bác sĩ Kỳ cũng là bởi vì nàng mới bị thương. Theo lý phải là đi xem. Cận Xương gật gù, bồi tiếp nàng lái xe đi bệnh viện. Ở trên lầu cao phía sau hai người, Hà Mục Viện đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn hai người kia từng người lên xe, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nàng bưng cái chén, lay động rồi nói rằng, lão Úc, người cảm thấy Cận Xương đứa nhỏ này vừa rồi nói câu sau cùng đó là có ý gì? Úc Thanh đã không còn bộ dạng kích phẫn như vừa rồi. Hắn bình tĩnh không ít, chỉ ngồi ở trên ghế sofa nhưng vẫn còn tức giận. Tức giận trả lời, ta làm sao biết có ý gì? Hà Mục Viện bưng cái chén đi tới bên cạnh hắn. Ngươi là đầu heo sao? Cận Xương cũng đã nhìn ra ngươi muốn cái gì. Không cho phép, hảo nữ nhi của ngươi cũng biết. Cuối cùng nàng thêm một câu. Chúc mừng a, hình tượng ba ba của ngươi đã không còn. Úc Thanh có chút buồn bực. Bây giờ nói nhiều như vậy làm cái gì? Cười trên sự đau khổ của người khác. Hà Mục Viện, lúc trước muốn đem Tử Tịnh gả cho người có tiền, để nửa đời sau của chúng ta áo cơm vô ưu cũng là chủ ý do ngươi nghĩ ra. Hà Mục Viện mặt vẫy một cái. Vậy thì thế nào? Ta chỉ nói là cái chủ ý. Sắp xếp đối tượng cho nàng còn không phải ngươi. Nói cho cùng, ta hai đều như nhau. Chỉ là hắn quá giỏi về ngụy trang, bề ngoài hàm hậu, không nhiều lời, bình thường tán gẫu đều cười híp mắt, không dễ dàng nổi giận. Trái lại bà lão như nàng đây khác nào mẫu dạ xoa. Lần này bị Cận Xương không có che lấp chọc thủng, Hà Mục Viện đúng là có mấy phần cao hứng. Nàng sớm liền cảm thấy Úc Thanh dối trá. Úc Thanh phun ra một ngụm tức khí, hai mắt lộ ra khôn khéo, hai tay nắm lại nói rằng, không được, ta phải gọi điện thoại cho Ngô Song. Nói cho cùng, Tử Tịnh cũng không phải là con của chính mình. Hắn làm gì quản nhiều đến việc Tử Tịnh vui hay không vui. Nhưng Ngô Song không giống. Ngô Song là mẹ ruột của Cận Xương. Nàng nếu như nghe được tin tức này, nhất định sẽ để cho hai người tách ra. Úc Thanh vừa mới cầm điện thoại di động lên, Hà Mục Viện cụp mắt, đoạt lấy điện thoại di động từ trên tay hắn. Đối mặt với phẫn nộ của Úc Thanh, nàng ngoác ngoác khóe miệng. Kỳ thực ta cảm thấy Cận Xương nói cũng không hẳn là không có đạo lý. Ngôn Tình Hoàn, ta đã sớm nghe Ngô Song nói Cận Xương ở trung tâm thành phố có căn biệt thự. Còn có nàng là người đầu tư công ty gì đó. Những thứ này đều tốt hơn so với những người mà ngươi tìm không phải sao? Úc Thanh nét mặt già nua vẫy một cái. Hà Mục Viện, ngươi nói cái gì đó? Các nàng là tỉ muội. Cái này gọi là loạn luân. Hà Mục Viện chênh chếch liếc hắn. Tỉ muội, loạn luân, Úc Thanh, ngươi có phải là đã quên nữ nhi của ngươi sớm đã bị ngươi đưa tới nhà người khác? Ngay cả hộ khẩu cũng không phải là người của Úc gia. Tỉ cái gì muội, loạn cái gì luân, lại nói, quốc gia hiện tại còn đề xướng hôn nhân đồng tính. Ta cảm thấy Cận Xương rất tốt, biết gốc biết rễ. Úc Thanh bị nàng nói trong nháy mắt có dao động, nhưng vẫn là lắc đầu. Không được, Hà Mục Viện tức giận chừng hắn. Đừng mắt toét như thế có được không? Nhiều năm như vậy ngươi ở trước mặt nữ nhi của ngươi bày ra bộ dạng như thế là vì cái gì? Còn không phải là muốn cho nàng phụ trách dưỡng lão cho ngươi sao? Hiện tại nhiều cơ hội tốt a, tất cả mọi người đều đang phản đối. Chỉ có chúng ta ủng hộ. Cơ hội tốt như vậy, ngươi lẽ nào thật sự nguyện ý từ bỏ? Ta cùng ngươi nói rõ, quá thôn này liền không có cái tiệm khác. Đến thời điểm ngươi buộc nữ nhi của ngươi cùng Cận Xương chia tay, chia tay xong nàng ghi hận ngươi, quay đầu tìm nam nhân để gả, đời này không thèm nhìn ngươi lấy một lần, ngươi liền hối hận đi. Úc Thanh bị Hà Mục Viện dọa, đúng là sửng sốt, hắn ngồi ở trên ghế sofa, qua nửa giờ vẫn chưa tỉnh táo lại. Hà Mục Viện thấy tâm tình hắn thả lỏng không ít, đưa điện thoại di động thả ở trên tay hắn, nói rằng, gọi điện thoại đi. Úc Thanh tiếp điện thoại di động, có chút ngơ ngác, ta, Hà Mục Viện liếc mắt nhìn hắn, nhất định phải gọi. Úc Thanh không lên tiếng. Lại qua mấy phút sau mới nói rằng, ta cảm thấy ngươi nói không tệ. Hà Mục Viện đuôi mắt bốc lên, khóe môi ngoác ngoác, vậy thì càng nên gọi điện thoại cho Ngô Song. Úc Thanh có chút mê man. Hà Mục Viện ánh mắt lóe lên, Ngô Song không phải vẫn muốn để cận xương hồi Du Thắng sao? Nếu như nàng quay về Du Thắng, sau này chính là người thừa kế của Du Thắng, chúng ta có thể bắt được càng nhiều chỗ tốt, có đúng hay không? Hiện tại chính là cơ hội tốt để cận xương hồi Du Thắng. Ánh mắt vẩn đục của Úc Thanh thoáng chốc sáng lên. Hắn cầm điện thoại di động nghĩ nghĩ, nói rằng, vậy thì ta đi gọi điện thoại. Cách chương.